9 giờ 11 phút buổi sáng ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024. Các bạn thân mến, năm 2024 này ở Hải Phòng đang diễn ra hội khỏe Phù Đổng dành cho các vận động viên tài năng nhí. Và hội khỏe Phù Đổng là một cái gọi là gì nhỉ, cái giống như một chương trình liên hoan à, thể dục thể thao dành cho các vận động viên nhí để hội khỏe Phù Đổng mà. Cho nên là và 4 năm mới tổ chức một lần, và rất là may mắn vì cô bé hàng xóm của nhà Câu Cầu, bạn ấy đã rất nhiều lần được nhận huy chương vàng và vô địch ở tỉnh Ninh Bình rồi mà chưa đi thi toàn quốc. Thế là lần này thì may quá vẫn còn đủ tuổi, cho nên là bạn ấy vẫn được đi tham gia hội khỏe Phù Đổng 2024 tại Hải Phòng. Thế và chia vui cùng với các bạn đó là đêm hôm qua thì bà ngoại của cô bé nhắn tin cho Câu Cầu nói rằng là Câu Cầu đã vào chung kết, như vậy thì chắc chắn là huy chương bạc trong tay rồi, nhưng mà còn huy chương vàng có được hay không thì còn phụ thuộc vào ngày mai. Thế và sáng ngày hôm nay thì lúc 8 giờ 45 phút Câu Cầu nhận được tin nhắn của bà ngoại của bé. Bà ngoại của bé đó thì Câu Cầu gọi là chị. Là chị nhắn tin, chị nói rằng con được huy chương vàng rồi à, đó. Thế và con được huy chương vàng rồi em ạ. À, trời ơi mừng quá, phấn khởi. Thế và vì Câu Cầu ở sát nách mà, cho nên là biết rằng là một gia đình nuôi dưỡng một vận động viên thực sự là rất là vất vả, và các vận động viên bản thân các bạn ấy là những cái người mà rất là ý chí, nghị lực, cố gắng. Trời nắng chang chang ấy vẫn cứ đi tập xong mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nói chung là rất là nghị lực. Cho nên là các bạn, nếu mà các bạn đã theo con đường thể dục thể thao thì các bạn bớt bánh bèo lại một chút ạ. Bởi vì là đã theo thể dục thể thao là các bạn phải chấp nhận gian khổ và chấn thương thôi. Thế và chúc mừng cô bé hàng xóm của nhà Câu Cầu Đỗ đã giành được giải huy chương vàng bóng bàn toàn quốc 2024. Thật sự rất là vẻ vang, rất là vinh dự và cũng rất xúc động nữa. Và bây giờ thì Câu Cầu lại tiếp tục chia sẻ Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Ngô Kính Tử. Chương thứ 19, Khuôn Siêu Nhân may gặp bạn tốt, Phan Tú Nghiệp rủi lúc nguy. Khuôn Siêu Nhân đang nằm ngủ ở trên gác thì bỗng nghe có người đến thăm, y vội vàng mặc áo bước xuống. Khuôn thấy có một người ở bên dưới lầu, đầu đội mũ thư lại, mình mặc áo lụa màu huyền, chân đi giày đen đế trắng, dầu đỏ hoe, gò má cao, da mặt sạm, hai con mắt sáng. Người kia thấy Khuôn Siêu Nhân lại bèn hỏi: "Ông có phải là ông Khuông không?" "Vâng, tôi họ Khuông." "Xin ông cho biết quý tính là gì?" "À, tôi họ Phan. Hôm trước tôi được thư của anh tôi nói rằng là ông đã đến." "À, thế ra ông là Phan Tam ạ." À? Khuông vội vàng vái chào rồi mời lên gác ngồi. Phan Tam nói: "Hôm ấy ông lại thăm nhưng mà tôi lại không ở nhà. Hôm qua tôi về tôi thấy thư của anh tôi hết sức khen ngợi ông là người thông minh, làm nhiều điều tốt, thật là đáng kính. À, tôi lên tỉnh chính là để nhờ vả ông, không ngờ ông không có ở nhà, nay được gặp mặt thực là mừng rỡ vô cùng." Nói xong Khuông thân hành đi lấy trà, lại nhờ chủ hiệu sách mua hai đĩa bánh đem lên gác. Phan Tam đang đọc những bài thơ ở trên tường, thấy đĩa điểm tâm đem đến nói: "Thôi, làm cái gì thế này?" Và tay cầm chén trà, tay chỉ vào tường nói: "Này anh đến đây chơi với bọn này làm gì?" Khuông hỏi tại sao, và nói: "Cái bọn này nó nổi tiếng là ngốc, cái anh chàng họ Cảnh ấy mở cái hiệu bán mũ trược có 2.000 lạng tiền vốn đấy, nhưng mà cứ tiêu hết vào cái việc thơ hết sạch đấy. Hàng ngày thì ngồi ở trong cái hiệu, hắn vừa lấy tay chải mũ miệng thì ngâm nga: ngày thánh minh mưa rớt lất phất, làm cho những người mua mũ và những cái hiệu buôn bên cạnh cũng phải bật cười. Nay thì hắn đã tiêu hết sạch số vốn rồi, nên là hắn mượn cớ làm thơ để vay mượn tiền của kẻ khác đấy. Người ta nghe đến hắn thì đều phải sợ. Anh chàng họ Chi kia kìa thì làm lái buôn sỏ muối. Tôi về nhà, nghe người ở nha môn nói à, cách đây mấy hôm thì anh ta có say rượu, ngâm thơ ở trên đường cái, nên là bị quan phó tri phủ bắt xích tay lại, cách mất chức buôn muối. Thế rồi đây á, chỉ có mà chết đói thôi. Anh ơi, anh đến đây đất khách quê người, ê, cần phải để ý đến những cái việc gì có lợi. Chơi với những cái hạng người này thì được cái gì? Phan ăn hai cái bánh rồi gạt đĩa bánh ra một bên và nói, cái thứ điểm tâm này thì ăn làm gì? Tối với anh đi ra phố ăn cơm đi. Phan bảo Khuông khóa cửa, đi một hàng cơm trước nha môn. Phan bảo dọn cả một con vịt, một đĩa hải sâm nấu với thịt lợn, lại bảo dọn một đĩa thịt lợn tước, tất cả đều được mang lên. Hàng cơm thấy Phan Tam thì chạy cuống quýt chọn vịt và thứ thịt béo nhất, bỏ gia vị vào hải sâm rồi bưng lên. Hai người trước tiên uống rượu xong hai người dùng cơm, còn bao nhiêu thì để lại người cho người ở trong tiệm ăn. Lúc đi ra, Phan không tính tiền, chỉ nói một tiếng, của tôi đấy, chủ hiệu ăn vái chào. Dạ, vâng, con biết rồi ạ. Ra khỏi tiệm ăn, Phan Tam nói, này anh, hôm nay anh đi đâu? Dạ, hôm nay tôi định đến thăm nhà anh ạ. Tốt lắm, thế anh đến nhà tôi chơi. Hai người cùng đi thẳng đến một cái ngõ, đến một cái nhà tường ngoài màu xanh, có hai tầng cửa gỗ. Đi qua một tầng cửa nữa thì đến một cái nhà khách. Ở đó có một đám đông đang bao quanh một cái bàn đánh bạc. Phàn mắng rằng, đổ chó, vô sự mà rủ nhau đến đây để làm ồn á. Họ đáp rằng, dạ, biết ông ba đã về mấy hôm, chúng tôi co gom góp số tiền hồ để đến biếu ông. Phàn Tạm nói, ta nhận tiền nong của các anh làm gì? Lại nói, thôi được. Khuông muốn thi lễ với Phan, nhưng mà Phan gạt đi. Thôi, vừa mới va chào nhau rồi, lại còn vái chào nhau làm gì nữa? Mời anh ngồi. Phan đi vào trong nhà, lấy ra 2.000 đồng tiền, đưa cho mọi người và nói, đây là 2.000 đồng phần của ông Khuông, ta đưa cho các anh, tiền hồ hôm nay là tiền của ông ta đấy. Và quay lại nói với Khuông, này anh cứ ngồi đây xem cái ống này, khi nó đầy tiền thì anh đổ ra rồi để cho họ chơi nhé. Phan Tam kéo một cái ghế bảo Khuông ngồi đó, còn mình thì đứng bên cạnh để xem. Xem một hồi, ở ngoài có người mời Phan Tam ra nói chuyện. Phan Tam đi ra thì té ra người ấy là Vương Lão Lục, chủ sòng bạc. Phan Tam nói, Lão Lục, đã lâu không gặp anh, thế anh tìm tôi có việc gì thế? Lão Lục nói, mời ông ra ngoài nói chuyện. Phan Tam cùng y đi ra, đến một cái quán trà vắng cùng ngồi. Vương Lão Lục nói, bây giờ có một việc có thể kiếm ra tiền, tôi muốn bàn với ông. Phan Tam hỏi có việc gì? Lão Lục nói, hôm qua nha môn huyện Tiền Đường có bắt được một cái bọn côn đồ bắt cóc người con gái ở phố Mao ra. Đứa này tên là Hà Hoa, là một cái đứa đầy tớ gái vừa chạy trốn ra khỏi nhà một người giàu ở huyện Lạc Thanh. Cái bọn côn đồ này đã bị bắt quả tang và đã bị đưa lên quan đấy. Ông huyện Vương đã đem cái bọn côn đồ này ra đánh mỗi đứa 10 gậy rồi. Sai nhân đã bắt bọn này và đem Hà Hoa giải về Lạc Thanh. Bây giờ có một nhà giàu họ Hồ ở đây thích cái con A Hoàn này, cho nên là bàn với tôi có cách gì để bắt nó về hay không. Ông ta là muốn bỏ ra vài trăm lạng bạc để mua nó. Thế việc này là nên làm như thế nào? Thế sai nhân là ai? Là Hoàng Cầu. Thế Hoàng Cầu có thân hành giải nó đi không? Không, sao hắn sai hai người phó dẫn đi. Thế đi từ bao giờ? Dạ, đi được một ngày rồi ạ. Thế Hoàng Cầu có biết chuyện ông Hồ không? Sao lại không? Hắn ta cũng nghĩ cách để xoay tiền, nhưng mà không biết là làm như thế nào. Thế thì dễ lắm. Hey, anh mời cái Hoàng Cầu đến đây, ta nói chuyện. Vương gật đầu bước ra. Phan Tam ngồi lại một mình uống trà, lại thấy một người khác vội vã bước vào nói: Ông ba, tôi đi tìm ông khắp mọi nơi, không ngờ ông lại ngồi một mình uống trà ở đây. Thế ông tìm tôi có việc gì? Ê, cách thành ở đây 40 dặm thì có một cái người tên là Thi Mỹ Khanh. Anh ta đem bán người em dâu cho Hoàng Tường Phủ. Tiền thì đã lấy rồi, nhưng mà người em dâu thì vẫn muốn thủ tiết thì không chịu lấy chồng. Mỹ Khanh bàn với người mối là bắt cóc cô ta. Người mối nói là tôi không biết mặt cô em dâu của anh, thế phải có dấu tích gì thì mới có thể nhận được chứ. Thì Mỹ Khanh nói, sáng nào em dâu của tôi cũng ra sau nhà vác củi, thế ngày mai các ông cứ nấp ở đấy thì có thể bắt đi ngay đấy. Mọi người theo kế thi hành. Thế không ngờ sáng hôm ấy, người em dâu lại không ra, mà lại chính là vợ của Thi Mỹ Khanh đi ra lấy củi. Ê, người ta bắt đem đi 30-40 dặm và đã ngủ một đêm rồi. Thi Mỹ Khanh đến đòi vợ về, nhưng mà họ Hoàng không chịu. Thi làm đơn kiện lên quan. Việc kiện tụng đang tiến hành. Ê, bây giờ có việc khó khăn là lúc Thi lấy vợ thì vẫn chưa làm giấy hôn thú, cho nên là không có bằng cứ. Nay Hoàng muốn làm giấy hôn thú, nhưng mà người làng lại không biết là làm như thế nào. Vì vậy tôi đến bàn với ông. Ông Hoàng nhờ ông lo liệu giúp tất cả các công việc trong nha môn, có mấy lạng bạc đến đến biếu ông đây. Thế cái đó có gì đâu mà phải rối rít lên, ngồi xuống đây tôi đợi ông Hoàng đến nói chuyện. Một lát Vương Lão Lục và Hoàng Cầu đến. Hoàng thấy người kia nói, thế cái ông Hách Lão Nhị cũng ở đây hay sao? Phan Tam nói, không hề gì đâu, ông ta đến đây có việc riêng. Bèn cùng với Hoàng Cầu ngồi ở cái bàn riêng, Vương Lão Lục và Hách Lão Nhị ngồi ở một cái bàn riêng. Hoàng Cầu nói, thế ông định xử trí cái việc ấy như thế nào? Phan Tam nói, thế ông định trả bao nhiêu tiền? Ông Hồ nói là nếu như mà có được Hà Hoa ấy, thì ông ta sẽ trả số tiền là 200 lạng, kể cả tất cả mọi phí tổn. Thế ông định lấy bao nhiêu? Nếu mà ông làm việc này xong xuôi thì tôi chỉ xin vài lạng bạc là nhiều lắm rồi. Thế có lẽ nào tôi lại muốn ăn bớt của ông? Thế như thế thì được. Trong nhà tôi hiện nay có một người ở huyện Lạc Thanh là bạn rất thân với quan huyện Lạc Thanh. Thế tôi nhờ ông ta lấy cái chỗ thân tình để nói cho quan huyện viết một cái công văn. Thế nói rằng là cái con Hà Hoa này nó đã được giải và giao về cho gia đình. Đồng thời là tôi sẽ nhờ một người ở đây để xin với quan huyện và một cái tờ giấy có dấu son hẳn hoi để đưa Hà Hoa về gả cho nhà họ Hồ. Thế ông nghĩ như thế nào? Hoàng Cầu nói, ôi, như thế thì tuyệt, nhưng mà không nên để chậm, ông lo ngay cho đi. Phan Tam nói, hôm nay là ông sẽ có dấu son, thế ông nói với ông ta là đem tiền lại đây nhá. Hoàng Cầu vâng dạ cùng với Vương Lão Lục đi ra. Phan Tam gọi Hách Lão Nhị. Ê, đi theo tôi. Lúc hai người trở về nhà, đám bạc vẫn chưa tan. Phan Tam đợi họ đánh xong, tiễn mọi người ra cửa, chỉ giữ Khuông Siêu Nhân ở lại và nói, này anh ở đây với tôi có việc muốn bàn với anh. Phan đưa Khuông lên cái gác ở đằng sau nhà, thảo một cái tờ giấy hôn thú và bảo Khuông Siêu Nhân chép, rồi đưa cho Lão Nhị xem, bảo y ngày mai đem tiền đến lấy. Sau đó tiễn y ra cửa. Ăn cơm chiều xong, Phan thắp đèn lên đọc một tờ công văn giả, bảo Khuông Siêu Nhân chép. Trong nhà có những con dấu giả khắc bằng đậu phụ khô, y đem ra dùng. Lại lấy bút son, bảo Khuông Siêu Nhân viết một tờ công văn đòi Hà Hoa về. Làm xong, lại đem rượu lên uống. Phan nói với Khuôn Siêu Nhân rằng, những cái việc như thế này, gọi là những cái việc đáng làm không phí công suy nghĩ. Hời sức đầu mà chơi với cái bọn ngu ngốc kia. Đêm ấy, Phan giữ Khuông lại ngủ ở nhà mình. Hôm sau, cả hai nhà đều đem tiền tới. Phan Tam nhận tiền, đưa ngay cho Khuông Siêu Nhân 20 lạng bạc, bảo đem về nhà mà tiêu. Khuông Siêu Nhân vui vẻ nhận lấy. Rồi gặp người quen nên nhờ mang về nhà để thêm vào số vốn của người anh. Những cái hiệu sách lại nhờ Khuông Siêu Nhân làm văn tuyển. Có việc gì Phan cũng chia cho Khuông một phần tiền. Nhờ thế Khuông dần dần trở nên con người sang trọng. Quả nhiên Khuông nghe lời Phan Tam, càng ngày càng ít đi lại với những cái người danh sĩ. Độ 2 năm sau, một hôm Phan Tam đến nhà nói, này anh, lâu nay không gặp anh, thế chúng ta cùng đi ra phố uống dăm ba chén đi. Khuông Siêu Nhân khóa cửa lầu, cùng với y đi ra phố. Vừa đi được mấy bước, đã thấy một người đầy tớ ở nhà Phan đến nói, có người khách đợi ông ở nhà. Phan Tam nói, này anh, chúng ta cùng về nhà đi. Hai người về nhà Phan. Phan mời Khuông Siêu Nhân ngồi đợi trong một gian phòng khách nhỏ. Phan Tam tiếp người khách ở phòng ngoài. Phan Tam nói, anh Lý Tứ, đã lâu không gặp, thế mấy lâu nay anh ở đâu? Mấy lâu nay tôi ở nha môn quan học đạo. Nay tôi có một việc muốn bàn với anh. Tôi cứ sợ anh không có ở nhà, may mắn là được gặp anh, thế nên là chắc chắn là việc này sẽ xong. Ôi, giấu giếm nhau làm gì? Cùng làm việc với nhau, tôi thấy anh thật là rán sành giả mỡ, ỉa ra cất sắt, kỳ bò, không chịu nhả ra một cái đồng tiền nào. Việc này thì kiếm ra tiền. Ê, có việc gì thế? À, hiện nay là quan giám khảo sắp đến chấm thi ở Thiệu Hưng. Có ông Kim Đông Nhai mấy năm nay làm việc ở bộ kiếm được ít tiền, muốn cho đứa con thi đỗ. Cái thằng con tên là Kim Dược, hề không biết một cái chữ nào. Trong kỳ thi tới đây á, ông ta muốn tìm một người thi thay cho nó. Hề lần này là cái vị học đạo này canh phòng rất là nghiêm, hề cần phải có một cái cách gì mới mẻ. Vì vậy tôi muốn đem việc này để bàn với anh. Thế ông ta định đưa ra bao nhiêu tiền? À, đáng lý là một cái anh tú tài ở Thiệu Hưng thì phải trả 1.000 lạng. Nhưng mà ông ta muốn đi đường tắt thì chúng ta ít nhất phải đòi 500 lạng. Cái khó nhất hiện nay là phải tìm một cái người để thay thế. Khó hiện nay á là phải tìm một người thay thế và phải làm sao cho hắn lộn sòng vào. Thế sau đó lại phải trả hắn ít tiền về chỗ làm bài. Phải đút tiền cho nha môn. Như thế thì còn được bao nhiêu để mà chia nhau nữa? Nếu mà tất cả chỉ có 500 lạng mà anh còn muốn chấm mút vào đấy thì tôi không chơi đâu. Anh chỉ có thể lấy cái khoản tạ lễ của ông ta thôi, chứ anh không được chấm mút vào cái số tiền này. Ông Phan, như thế cũng được, nhưng mà bây giờ thì phải làm cách nào? Ê, anh không cần phải lo lắng về việc ấy. Tất cả cái việc kiếm người lộn sòng và đút lót cho nha môn thì đều mặc tôi. Anh chỉ việc nói với ông ta là đưa ra 500 lạng đặt vào một cái nhà cầm đồ và đưa 30 lạng để tôi tiêu vặt. Tôi cam đoan là con ông ta sẽ đỗ tú tài. Nếu mà hắn không đỗ, tôi thề là không động đến số 500 lạng bạc ấy đâu. Như thế được chưa? Hế, thế có nói gì nữa? Việc như thế là xong và định ngày đưa tiền. Phan Tam tiễn Lý Tứ ra ngoài và quay lại nói với Khuông Siêu Nhân. Này anh, việc này là tôi muốn nhờ đến anh đấy. Tôi vừa nghe cái việc đó. Nếu mà ông ấy dùng tôi thì tôi sẽ đi thi thay. Nhưng mà tôi nên ngồi ở ngoài làm bài, rồi đút vào, hay là thay chân hắn để vào thi.

Sự thực rành rành ra, nếu mà tôi không biết thì sao được. Tôi có một người quen làm việc ở hình ở trong huyện ấy. Ê, hôm nay là ngày sinh nhật của ông ta, tôi đến đấy chúc thọ. Ê, thấy tất cả mọi người đều nói chuyện đó cho tôi biết đấy. Thế hình như là lệnh bắt là do quan Tuần Vũ đưa xuống, nên là quan huyện là không dám chậm trễ, bắt ngay lúc canh ba ấy, sợ ông ta chạy trốn. Nghe người ta vây nhà rồi người ta bắt ngay tại chỗ ấy. Cái quan huyện cũng không hỏi câu gì cả, chỉ đưa tờ giấy sức bắt cho ông ta xem. Ê, ông ta xem xong cũng không chối cãi, chỉ lạy có mấy lạy thôi và để người ta đưa vào nhà giam đấy. Ê, ông ta vừa đi được mấy bước đến công đường thì quan huyện bảo ngay sai nhân đưa vào nhà giam phía trong cùng giam với những cái bọn trộm cướp ấy. Thế người này hiện nay như thế, nếu mà anh không tin tôi thì anh cùng tôi đến nhà người bà con để xem tờ giấy sức bắt đi. Khuông siêu nhân nói như thế thì tốt nhất đấy. Ê, nhờ anh đưa tôi đến đấy thì tôi xem công việc như thế nào. Trả xong tiền rượu, hai người đi đến nhà người giữ việc hình. Người này họ Tưởng, trong nhà đang tiếp khách, thấy hai người đến, y mời vào thư phòng hỏi có việc gì. Cảnh lan giảng nói ông bạn tôi muốn xem cái tờ giấy sức bắt ông Phan Tam tối qua. Người kia đưa tờ công văn ra, tờ này đang dán trên một cái bảng. Phan Tự Nghiệp tức Phan Tam vốn là một tên côn đồ ở đây, mượn địa vị ở làm việc ở nha môn để che giấu hành động, gây sự kiện cáo, trò vay nặng lãi, làm hại dân lành. Không có việc gì mà hắn không làm. Một tên côn đồ như thế, không thể để nó sống ung dung một khắc được. Vì vậy, sức cho quan huyện phải bắt ngay, tra xét và báo cáo để chiều theo luật mà trị tội, không được trái lời, hỏa tốc. Tiếp theo là mười mấy cái khoản Phan Tam đã phạm. Thứ nhất, đã lừa người ta lấy những số tiền lớn. Thứ hai, đã che giấu nhiều vụ giết người. Thứ ba, dùng dấu quan huyện và bút son vào những vụ gian dối. Thứ tư, khắc dấu giả. Thứ năm, bắt cóc phụ nữ. Thứ sáu, trò vay nặng lãi, bắt người ta phải bức tử. Thứ bảy, đút lót trong việc thi cử, tìm người thi thay người khác, vân vân, kể ra không hết. Khuông siêu nhân không xem thì thôi, xem xong một cái kêu lên một tiếng, hồn bay đầu mất. Nhân việc này khiến cho thầy trò tình quyến luyến, dễ việc kết thân, bạn bè phải xa nhau, khó bề hội diện. Muốn biết việc sau như thế nào, xin hãy xem hồi sau phân giải. Nho Lâm Ngoại Sử, chương thứ 20. Đất Tràng An, Khuông Siêu Nhân cao hứng, cửa Vu Hồ, Ngư Bố Y chết đường. Khuông Siêu Nhân nhìn thấy tờ công văn thật, mặt tái ngắt, thật là đầu như vỡ làm hai mảnh, nước lạnh tê người, rộn buốt xương. Tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng Khuông đã nghĩ thầm trong bụng, ta đã phạm vào hai tội trong những tội kể ở đây, nếu mà nó bị lục vấn, hỏi kỹ đầu đuôi thì ta phải làm như thế nào? Ngay đó, Khuông Siêu Nhân và Cảnh Lan Giang từ biệt người kia rồi đi ra đường. Cảnh Lan Giang cũng từ biệt Khuông trở về nhà. Khuông về nhà băn khoăn một đêm, không sao ngủ được. Vợ hỏi vì sao? Khuông không dám nói thực, mà chỉ nói, này ta đã đỗ cống sinh, cần phải lên kinh để làm quan. Mình ở nhà một mình thật là không tiện. Thế ta phải đưa mình về Lạc Thanh cùng ở với mẹ ta để ta có thể lên kinh nhậm chức. Nếu mà công việc xong xuôi thì ta sẽ cho người đưa mình lên. Vợ nói mình cứ đi làm quan, em sẽ ở đây mời mẹ về nữa cho có bạn. Chứ bây giờ mình bảo em về quê thì em có quen việc công việc ở nhà quê đâu, hề về làm sao được. Mình thật không hiểu cái gì cả. Khi ta ở đây thì còn kiếm ra đồng tiền, chứ khi nào mà ta đi rồi thì mình làm sao mà sống. Hề thầy ở bên ấy sinh sống cũng còn chật vật, còn có tiền đâu mà nuôi mình được. Vả chăng là ta không thể nào đưa mình đến đấy được. ở đấy chật chội. Mình phải nhớ rằng là ta đã làm quan thì mình tức là một vị phu nhân. Mình ở đấy còn ra cái thể thống gì? Thôi, mình cứ về nhà mẹ ta mà ở. Bây giờ ta cho thuê lại cái nhà này, lấy 40 lạng. Ta lấy một ít làm lộ phí lên kinh. Còn bao nhiêu thì mình cứ đem về gửi ở hiệu buôn của anh ta. Mỗi tháng lấy ra một ít mà tiêu. Ở nhà ta cái gì cũng rẻ. Ngày nào mình cũng có thể ăn gà, cá, thịt, vịt. Có là gì đâu mà ngại. Vợ hai ba lần từ chối không chịu về làm. Thấy chồng cứ thúc bách suốt ngày. Mỗi lần một gấp, vợ bèn vùng vẳng là khóc om sòm. Khuông không cần vợ đi hay không, cứ chờ cho người hàng xách, cho thuê cái nhà và đem tiền về. Vợ cũng vẫn khăng khăng không chịu đi. Khuông nhờ ông Gia và bà Gia đến khuyên vợ, nhưng mà bà Gia cũng không nghe. Riêng ông Gia thì thấy chàng rể sẽ làm quan, nên chẳng hiểu đầu đuôi, mắng con gái một trận, trò là không biết cái thứ gì cả. Hề vợ Khuông không biết làm thế nào, đành phải chịu. Khuông thuê một chiếc thuyền, đem tất cả đồ đạc ở trong nhà lên thuyền, nhờ anh vợ đưa vợ lại về nhà. Lại viết một bức thư cho anh ruột, nói rằng vợ mình sẽ đem vốn bỏ vào hiệu buôn để có thể hàng ngày lấy ra một ít mà chi dùng. Ngày già đi, vợ khóc lóc thảm thiết lắm. Bái biệt cha mẹ xuống thuyền. Khuông siêu nhân cũng thu thập hành lý lên kinh, ra mắt cụ Lý làm cấp sự chung. Cụ Lý mừng rỡ, khi hỏi thấy Khuông đã có lương, lại được chọn vào hạng cống sinh bậc ưu vào thái học, cho nên lại càng vui mừng hớn hở. Cụ Lý nói, triều đình sắp mở khoa thi, lấy những người làm giáo tập, ta đang lo việc ấy, chắc chắn thế nào anh cũng đỗ. Anh hãy đem hành lý đến đây, ở với ta vài hôm. Khuông siêu nhân vâng dạ, mang hành lý sang. Vài ngày sau, Lý hỏi Khuông siêu nhân xem là y đã có vợ chưa. Khuông nghĩ thầm, thì ta là một vị quan to, nếu mình nói rằng là ông gia của mình là một sai nhân ở nha môn Tuần Vũ thì sợ thầy sẽ khinh và cười mình. Khuông trả lời rằng là còn chưa có vợ. Thế tuổi của anh đã lớn mà vẫn chưa vợ, như thế thì chậm rồi. Đấy, để ta kiếm cho một đám. Chiều hôm sau, Lý sai một người quản gia già vào thư phòng nói với Khuông. Cụ lớn có lời thưa với ông là hôm qua ông nói rằng là ông chưa có phu nhân. Thế cụ có một cô cháu ngoại gọi cụ bằng cậu. Cụ lớn bà nuôi nấng ân cần từ thuở nhỏ. Năm nay à, tuổi mới 19, tài mạo tuyệt vời. Cô ta hiện nay ở đây và cụ lớn muốn gọi gả cho ông. Bao nhiêu tiền phí tổn về việc cưới xin thì cụ lớn sẽ lo liệu hết. Ông không cần phải bận tâm gì cả. Cụ lớn sai con đến để hỏi ý kiến ông. Nghe xong, Khuồng siêu nhân giật mình đánh thót một cái. Trong bụng nghĩ muốn thưa lại rằng là mình đã có vợ. Nhưng mà như thế thì lại trái với lời nói hôm qua. Khuồng cũng muốn bằng lòng đi, nhưng mà lại sợ trở ngại. Đột nhiên nghĩ đến là có một vợ tuồng về Thái Trạng Nguyên đã có vợ rồi, lại lấy thêm quan tể tướng họ Ngưu. Thì người ta xưa nay vẫn cho đó là một câu chuyện lý thú đấy. Vậy có gì là không được? Thế là Khuồng liền bằng lòng. Lý mừng lắm, vào bàn với phu nhân, chọn ngày lành tháng tốt, treo đèn kết hoa, cho cô cháu gái ruột một số của hồi môn và vài trăm lạng và gả cho Khuông siêu nhân. Đến ngày ấy, trống chiêng inh ỏi, Khuông đội mũ sa tròn, mang đai vàng, đi giày đen già lạy quan cấp sự chung và phu nhân. Tiếng nhạc nhẹ nhàng đưa vào động phòng. Khi cất cái khăn che mặt vợ già, Khuông thấy vợ mình, tức là Tân tiểu thư, nhàn sắc, nhạn xa cá lặn, trăng thẹn hoa nhường, không những người đẹp mà đồ cưới lại chỉnh tề, thật là mọi vẻ mọi ưa. Bây giờ Khuông bàng hoàng như người nhìn thấy nàng tiên ở giao đài, nàng hằng nga từ trên vầng trăng bay xuống, hồn bay phơi phới ra ngoài chín tầng mây. Từ đấy,

Riêng tôi thì muốn mời tiên sinh ăn một bữa tiệc. Ê, bây giờ chúng ta cùng nhau đến một cái tiểu lâu, thì như thế thì nó đàng hoàng hơn. Cảnh Lan Giang liền mời hai người cùng đến một tửu lâu. Rót rượu xong, Cảnh Lan Giang hỏi: "Thưa tiên sinh, chức giáo tập tiên sinh làm có thể đi thẳng lên quan không?" "Sao lại không? Xuất thân như thế này là đi theo đường thẳng. Chức giáo tập là để dạy cho con cái những nhà quyền quý. À, nó có như là các chức dạy học bình thường khác không?" "Như làm sao được? Ê, như làm sao được? Ê, trường học của tôi như là cái nơi nhà môn vậy. Ê, có công đường, có son, có mực, có bút, có nghiên, có đàng hoàng bày ra. Mỗi buổi sáng tôi lên ghế ngồi, học sinh đem bài đến thì tôi chỉ chấm một chấm son vào đấy để cho họ đi. Học trò đều là cái hạng tập ấm, tối thiểu là còn các quan tam phẩm trở lên, và nếu bổ ra làm quan là làm tổng đốc, tuần vũ, đề đốc, cái trấn thủ cả đấy. Nhưng mà họ đều phải cúi lạy trước mặt tôi. Cứ xem như ông thầy của tôi thì biết đấy, ông ta làm tế tửu quốc tử giám, ông ta là con quan tể tướng hiện tại. Quan tể tướng lại là thái lão sư của tôi. Hề hôm trước à, thái lão sư có bệnh, tất cả triều đình phải đến hỏi thăm sức khỏe, nhưng mà ngài không tiếp ai cả. Ngài chỉ gọi tôi đến ngồi ở giường bệnh và nói chuyện một lúc rồi ra đấy." Nghe Khuông nói xong, Tưởng dần dần đứng lên. "Ông Phan Tam hiện nay còn bị giam giữ. Hôm trước ông ta hai lần nói với tôi rằng nghe tin ông đã trở về, ông ta muốn gặp một chút để trình bày cái tình cảnh khổ cực của mình. Thế không biết là ý ông như thế nào?" "Ông Phan Tam là một người hào kiệt. Ê, trước kia khi ông ta chưa bị tội, mỗi lần mời chúng tôi đến tửu điếm là ít nhất ông ta cũng gọi đem lên hai con vịt, đó là không kể bao nhiêu là thịt dê, thịt lợn, thịt gà, thịt cá, trừ cứ cái đồ ăn ở đây thì ông ta không có thèm ăn đâu. Tiếc thay, bây giờ ông ta đã mắc nạn, tôi cũng muốn đến nhà giam thăm ông ta một chút, nhưng mà bây giờ tôi không còn như lúc học trò. Mình đã làm việc cho triều đình thì phải tuân theo sự thưởng phạt của triều đình. Nếu như đến đó mà thăm thì cái việc thưởng phạt này hóa ra lại không công minh." Tưởng nói: "Ông không phải là quan ở đây, và ông chỉ đến đấy thăm một người bạn, có cái gì là trở ngại và có liên quan gì đến cái việc thưởng phạt không minh đâu." "Tôi nói như thế này thì thật là không tiện, nhưng mà đã là tri kỷ với nhau thì tôi cũng không giấu giếm gì cả. Những cái việc anh Phan làm, nếu như tôi là quan địa phương ở đây thì tôi cũng phải bắt giam. Đằng này tôi lại đi vào nhà giam để thăm anh ta. Thế có phải là tôi cho rằng cái việc xử lý của triều đình là không đúng không? Như thế không phải là đạo của kẻ làm tôi. Vả chăng là tất cả cái nha môn ở đây đều biết rằng là tôi về đây để lấy giấy chứng nhận. Nếu tôi đi lại vào thăm thì việc này đến tai các quan trên của tôi, thế là cái thanh danh quan trưởng của tôi nó bị nhờ nhuốc đi. Như thế thì còn làm việc làm sao được? Nhờ ông Tưởng chịu khó nói lại với cái anh Phan Tam để anh ta hiểu nỗi lòng tôi. Chuyến này nếu như mà tôi may mắn được bổ đến nơi nào tốt thì một năm sau, 5 6 tháng, tôi sẽ gửi cho anh ta mấy trăm lạng bạc để mà tiêu dùng." Hai người thấy y đã nhất quyết như vậy rồi, không còn cách nào nói lại nữa. Ăn xong, mọi người ra về. Tưởng về nhà giam đem câu chuyện kể lại cho Phan Tam. Nhận được giấy chứng nhận, Khuông thu thập hành lý xuống thuyền, thuê một chỗ nằm ở trong khoang để đi Dương Châu. Y xuống thuyền ở bến Đoạn Hà. Khuông xuống thuyền, thấy trong khoang có hai người, một người già mặc áo tơ, thắt dây lưng tơ, đi giày đỏ. Một người trạc trung niên, mặc áo màu lam, giày đen, đế trắng. Hai người đều đội mũ vuông. Khuông thấy họ đều là hạng áo mũ, bèn vái chào cùng ngồi. Hỏi họ tên thì người già nói: "Tôi họ Ngưu, tự là Bố Y."